Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 22, nhân khí tốt. Góc truyện audio.com. Chung cư của Hạ Tâm Y, từ ngày xảy ra chuyện của cô Nhi. Cô cũng đã ở nhàn nhã ở nhà nửa tháng rồi. Bên phía ánh trăng lòng anh khoảng nửa tháng sau nữa mới đóng máy và bắt đầu tuyên truyền. Chuyện kia nửa năm vậy trong này nửa năm cô phải liều mạng để làm tiền mong là sẽ đủ tiền để thu một chỗ để cho cô nhi viện tiếp tục duy trì. Nhưng cô biết công ty sẽ còn không cấp tài nguyên. Hơn nữa bộ phim cũng lâu mới ra. Từ chương trình thực tế trực tiếp kia không phải không có người có ý mời cùng cô hợp tác chỉ là. Cô vận xui lại bị công ty cấp nhân khí của cô cho người khác. Mà người đó công tu đang bồi dưỡng để tương lai làm trụ cột cho họ Âu Lạc Nhi. Một tiểu hoa đán đang hút khách thế là những tài nguyên tốt đều bồi dưỡng cô ta. Hạ Tâm Y có phần không cam tâm chờ đó Kỳ Dũng. Chờ đến lúc nhân khí cô lên cao hơn độ nổi tiếng cô lớn rồi xem hắn có ôm chân cô lại không. Cô nhất định sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng nghĩ đến cho dù cô có nổi tiếng nhưng thoát ly với công ty quỷ quái này trong thời gian ngắn là không thể. Cô đã ký hợp đồng 5 năm, là 5 năm đó bây giờ cô chỉ là 1 năm thôi à, khoản bồi thường khi chấm hủy hợp đồng cô căn bản không thể trả nổi. Đừng nói là bản thân cô bây giờ cô còn cả cô nhi à, Hạ Tâm Y thở dài mở điện thoại điện cho một người. Thật làm khó Lâm ca quá, Lâm ca thật là... Lâm Hà bên đây hưng phấn nói con nhanh hơn cô Tiểu Y thật trùng hợp anh vừa muốn điện em. Nói cho em một tin vui. Đoàn phim của đạo diễn Vương muốn em đi thử vai cho bộ phim truyền hình đại nhất thế. Em nhân khí quá tốt đi. Đạo diễn Vương là một đạo diễn hàng đầu của nước đó. Hơn nữa còn lác vai nữ phụ số một đó. Nhưng chỉ lọ em chưa từng tiếp xúc với quy mô lớn như vậy. Em đó vận khí gì thế lại may mắn như vậy Lâm Hà cảm thán. Hạ Tâm Y lúc này hồi phục tinh thần cô có chút khó tiêu hóa. Như thế nào cô lại có vận cước chó như vậy? Dựa vào mấy bộ phim của cô căn bản không thể lọt vào mắt Vương đạo diễn A, đây là dự án lớn đó. Hơn nữa cô còn không có vận khí lớn thế đâu. Nếu không phải cô đạp phải vận cước chó gì thì chỉ còn nguyên nhân là ai giúp cô sao? Tiểu Y em với Hạ Ảnh Đế không có nữa xô quan hệ sao? Lâm Hà nghi ngờ hỏi. Lâm ca sao lại hỏi chuyện này? Hạ Tâm Y có chút chột dạ. Thì là phim này Hạ Ảnh Đế là nam chính. Em quên là Hạ Chí Hoán là nhân vật truyền kỳ trong giới giải trí này à? Hai mảng điện ảnh và truyền hình đều có mặt à? Hơn nữa Vương đạo diễn hai người là bạn Lâm Hà nói. Hạ Tâm Y thở dài cô cũng chẳng biết chuyện gì cả. Nghe Lâm Hà nói có con kinh ngạc muốn chết Lâm ca nếu em nói em với Hạ Chí Hoán là anh em. Anh tin không? Lâm Hà nghe cô nói có chút buồn cười Tiểu Y em nói mộng à, nếu là thật vậy Hạ ra sao không bảo vệ em? Em có bị ức hiếp à, Hạ Tâm Y nói là thật. Không phải lúc trước có kể cho anh nghe em được nhận nuôi sao? Là Hạ ra à, chuyện em với các anh trai không hòa thuận còn chán ghét em. Anh không phải không biết, Lâm Hà một thoáng sửng sốt, sau đó lại giác ngộ ra gì đó a một tiếng. Nhưng Hạ Ảnh Đế sao chương trình kia chân cho thế, anh đặt nghi vấn không phải lương tâm nổi dậy giúp em chứ. Hạ Tâm Y nói không biết à cô thật sự chẳng hiểu chuyện gì cả. Sân bay thành phố A, giữa con người đông đúc, một nam nhân từ sân bay bước ra thân hình cao ráo. Hoàn mỹ một thân tây đen huyền bí. Ngũ quan sắc sảo nhìn qua sẽ không quên nổi. Theo sau lác một nam nhân tay kéo theo ba ly gương mặt ủ rũ. Vị đường thư ký uể oải bước đi. 3 tháng nay boss nhà anh đúng là trâu bò làm việc ngày đêm vậy mà không thấy gì cả. Anh lại muốn ngất đi. Đường thư ký tự ảo tưởng nếu anh ngất đi công ty sẽ bồi dưỡng tổn thất cho anh chứ. Boss sẽ không hành anh công việc núi kia chứ. Thư ký Đường lại tự luyến nếu anh ngất biết đâu sẽ có mỹ nhân chạy đến đỡ anh à, nhưng là ảo tưởng thôi ha ha. Thư ký Đường bên phía lão Vương đã xong. Hạ Thừa Viễn lời ít ý nhiều nói. Đã xử lý xong rồi ạ, bên phía tổ phim cũng đang thử vai ạ. Hạ tiểu thư cũng đã. Thư ký Đường nói, Hạ Thừa Viễn chú tâm nghe một hồi chuông vang lên. hắn bấm nghe ra hiệu cho thư ký Đường ngừng lại. Rồi nghe, giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên. Chuyện gì, anh hai à, đừng lạnh lùng thế chứ. Em đã giúp anh một tay mà, giọng nam đùa giỡn nói là của Hạ Chí Hoán. Muốn trả công sao? Hạ Thừa Viễn nhíu mày lại. Đùa thôi, em đùa à? Hạ Chí Hoán vội vàng nói. Ai mà muốn anh trả công, nếu không vì tiểu công chúa Tiểu Y Y thì em mới thèm quản a. Cả nhà ơi, Hạ Thừa Viễn trở về rồi. Bắt đầu hay rồi nha. Kết chương.